thì thấy vào chùa tụng kinh niệm Phật là có phước, công quả là có phước, rồi cúng tiền cho quý thầy xây chùa, đúc tượng, ấn tống kinh là có phước. Đó là cái bậc tiểu thừa. Cái bậc mà đại thừa đó thì vừa làm những cái hạnh đó mà vừa phải tự thân mình cứu độ chúng sanh. Còn cái bậc tối thượng thừa nè, tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi hay gánh nặng như chì, ai bắt tội ai là ngồi chịu tội, thiện là chi ác cũng là chi, sợ làm chi hay danh tử vô nghì, sợ cái đáng sợ lương tâm của mình làm việc bậy đó. Bây giờ tôi nói rõ, tôi đã từng giảng hoài, mấy bà mà vô chùa rồi nghe chim bông chim hoa là được phước, thành ra mấy bà mà lâu lâu làm cúng nhiều đó, có ảnh hưởng với thầy trụ trì đó, mới dành đặc quyền đặc lợi cho quý vị cái việc mà chim bông chim hoa. Rồi những bà mà vô chùa nghe nói nấu cơm cho đại chúng với nhà bếp có phước, rồi tranh vô làm trưởng ban nhà bếp, phó ban nhà bếp, rồi nấu này nấu kia, đặc quyền đặc lợi trong đó. Cái nghĩ lại coi, cái phước nó có hay không là do cái ý mình tham vô để mà tham phước. Ở ngoài đời tham nhà, tham cửa, tham danh, tham lợi, vô chùa tham phước thì chỉ có tội thôi, chẳng có phước. Tôi thí dụ, khi đến chùa mà ham công quả để giành phước, tranh giành quyền để nấu ăn, quyền dân qua cúng Phật, quyền in kinh ấn tống, quyền phục vụ cho thầy trụ trì, đó là có tội chứ không phải là có phước. Vì cái tâm nó đi đằng sau đó là tâm tham. Cúng chùa cao Phật lớn cho quý thầy, có người làm có phước mà có người làm có tội. Tôi đố quý vị tại sao vậy? Có người bỏ tiền ra để xây một ngôi chùa lớn, đúng Phật to cho một cái ông thầy đó ở một tiểu bang nào đó lại có phước, mà có người cũng bỏ chùa tiền ra xây chùa bằng triệu rồi xây tượng Phật thiệt lớn nhưng mà lại có tội. Kể cả tôi nói là xây Phật ngọc hay là tất cả những cái Phật mà vàng bạc kim cương, ai biết tại sao vậy? Có người làm có phước mà có người làm có tội, ai nói được? À, một phần tử đây nói là ngã mạng. À, chú cười chuẩn bị cái microphone. Ngã mạng chỉ là một phần. Rồi, giống như Lương Võ Đế, khi mà gặp Tổ Đạt Ma, khi mà đem thiền tâm truyền qua Trung Hoa, quý vị đừng có nghĩ là Tổ Đạt Ma sơ tổ là cái người đầu tiên đem Phật pháp vào nước Tàu, mà khi Tổ Đạt Ma qua, tức là thiền tông đi vào nước Tàu, lúc đó Lương Võ Đế đã xây 72 cảnh chùa, nuôi hàng trăm ngàn tăng ni. Ổng vừa gặp ông Tổ Đạt Ma của mình, sơ tổ thiền tông Trung Hoa, thì ổng nói trẫm xây chùa 72 cảnh chùa, nuôi hàng trăm ngàn tăng ni, tổng có tội hay có phước, tổng có công hay có công đức gì không? Ông Tổ nói ngài chỉ có tội chứ không có công đức gì. Nói câu đó mà vua Lương Võ Đế tự ái và không ủng hộ ngài trong 9 năm. Thành ra Tổ Đạt Ma phải ngồi lên chùa Thiếu Lâm mà quay mặt vô tường 9 năm là hiểu cái lý đó không? Vì ổng cúng mà ổng còn thấy có chúng sanh, thấy có mình cúng thì hết phước rồi. Ổng cúng mà mong người ta biết, tức là đâu phải là ba la mật đâu, cúng mà cho người ta biết rằng ta cúng chùa khoe khoang thì cái phước nó có. Mà cái phước nó có thì bây giờ làm vua, đời sau được làm vua nữa, mà làm vua mà ra một cái lệnh đánh một nước nào, động viên chừng 1 triệu quân sĩ, làm cho 1 triệu bà mẹ đau khổ, làm giết 1 triệu, thế là quân sính là cái ông đã đọa 1 triệu kiếp rồi, thì có tội chứ làm gì có phước. À, có phước là có nghĩa là được dứt khỏi luân hồi sinh tử, được giảng sanh về cõi Cực Lạc, còn lên cõi trời cũng không phải là có phước nữa. Làm vua là không phải có phước. Quý vị nhìn Obama trước khi làm vua và sau khi làm vua, thấy ông tóc bạc già coi, ông có phước hay là không có phước? Như rõ thấy rõ rằng đừng có hiểu lầm cái đó. Thí dụ bây giờ lần đầu tiên tại tiểu bang Arizona này chưa có chùa, những thập niên 1975, quý vị qua đây nó quá buồn đi, đúng không? Rồi tất cả Phật tử mới đóng góp lại mua một căn nhà làm một ngôi chùa nhỏ cho quý thầy. Rồi lần lần Phật tử đến đâu lễ Phật đản không có, lúc đó quý vị hùng tiền để làm một ngôi chùa lớn đại diện cho toàn thể Phật tử vùng Arizona, Phoenix, Tucson và Chandler, thì người đó đóng tiền vào, vì đó là cái chùa để mà cung cấp đầy đủ phương tiện. Lần đầu tiên cái chùa đó có phước. Nhưng mà cái chùa ông thầy đã đủ rồi, bây giờ trong này nó đã nhiều chùa quá rồi, đã 5 cái chùa rồi, mà giờ có ông thầy nói thầy muốn làm cái chùa lớn nữa, quý vị đi vận động rồi bỏ chỗ này xin tiền chỗ kia để mà quý vị cắt cái chùa đó, thì không có phước. Vì một cái chùa đó chỉ phục vụ cho một ông thầy mà không có một cái thời pháp, không có một pháp tu, thì cái chùa đó tốn của đàn na tín thí. Và tại sao tôi nói có tội? Vài bữa đó ông chùa đó nợ nhiều không trả được, ông không đào tạo được thế hệ Phật tử sinh trưởng tại Hoa Kỳ. Tiếng Anh ông không biết, tiếng Việt thì không đủ diễn tả về kinh điển, chữ Nho cũng không rành. Thì cái chùa đó vài bữa bị phọt luôn, và ai sẽ vào vô cái chùa đó? Thì chỉ có nhà thờ và Tin Lành. Và cái này nó đã xảy ra cho cộng đồng người Tàu khi mà cách đây 200 năm, những người Tàu đầu tiên qua để làm đường đầy xa lửa San Francisco, họ cắt cả hàng trăm cảnh chùa. Nhưng mà rồi các vị thầy trụ trì người Trung Hoa nó chỉ nhắm vào hoàn pháp cái thế hệ người già, chỉ cầu an cầu siêu mà không khai triển kinh điển để có những cái gì mới mẻ cho giới trẻ. Thành ra giới trẻ nó không đến, và các lớp già chết đi. Bây giờ hiện tại người Hoa chỉ có hai ngôi chùa nổi tiếng còn lại là Tây Lai Tự ở miền Nam và Vạn Phật Thánh Thành ở miền Bắc. Quý vị thấy rõ chưa? Hả? Rồi vừa nhân sau địa vị thế chiến, họ di dân qua đây rất nhiều, họ có hàng trăm ngôi chùa. Nhưng mà sau thời gian đó người Nhật họ cũng vì sao? Họ có cái là họ tập trung vào cái Phật tử người già mà không có nhắm vào Phật tử người trẻ để tạo thế hệ thứ hai sinh trưởng tại Hoa Kỳ. Các người già Nhật chết hết và các chùa Nhật thì đóng cửa ở tại Sacramento. Còn chùa Nhật hồi đó thầy mướn, mà hơn nữa chùa Nhật họ đi tân tăng, ông sư có vợ. Thành ra khi thầy vô thầy mướn chùa thì phải nói chuyện với bà vợ thầy trụ trì. Tôi nói như này cô Kim Táo biết phải không? Ở trên dùng có ở có một chùa thầy người Nhật, mà thầy vô là phải hỏi bà thầy. Ông thầy vẫn để tóc, vẫn mặc đồ vest, vẫn nói chuyện như mình, nhưng mà thầy trụ trì. Cái phái đó là phái tân tăng của bên Nhật. Rồi như vậy, Đại Hàn sau chiến tranh Triều Tiên 1953 chấm dứt, Nam Hàn họ di dân qua đây rất là đông, giống như ta bây giờ cộng đồng người Đại Hàn rất đông. Lúc đó Hàn Quốc còn là thập niên 50, Đại Hàn còn là một nước Phật giáo là quốc giáo. Nhưng mà họ cũng nhắm vào cái thế hệ giống như quý thầy Việt Nam bây giờ lo cho cái người già mà không đào tạo thế hệ trí trẻ, để mà không đào tạo những vị tăng có khả năng giảng tiếng Anh, không đào tạo lớp trẻ biết tiếng Việt, do đó không thể truyền bá kinh điển. Và thế hệ trẻ lớn lên tại Hoa Kỳ nó theo đạo Tin Lành hết. Và bây giờ quý vị thấy có phải là đi đâu cũng thấy nhà thờ Tin Lành tại Hoa Kỳ không? Cái ngôi chùa và phật phật của Hàn Quốc đều bán lại cho các mục sư Tin Lành người Đại Hàn. Nó đã xảy ra cho cộng đồng Đại Hàn. Và bây giờ tại cộng đồng Việt Nam chúng ta, thập niên 75, những cụ qua đây bây giờ đã ở hàng 80. Các bà mà lúc đi qua đây còn 23, 30 tuổi thì bây giờ đã hàng 60, 70 rồi. Và cái thế hệ sinh trưởng tại Hoa Kỳ, con cháu của quý vị thì nó còn biết chút đỉnh. Tới cháu ngoại, cháu nội quý vị, thầy bảo đảm nó không đóng một đồng cho chùa đâu để mà thắp tiền điện. Làm gì nó có tiền để mà đóng một đồng? Quý vị có đồng ý với thầy cái đó không? Hả? Quý vị diền dỗ ngực xưng tên. Tại Arizona này có bao nhiêu người Việt? Quý vị nói thầy nghe, thầy cho con số quý vị Việt mình. Có bao nhiêu người Việt? 20.000 người Việt. Rồi tôi sẽ tính toán theo cái đạo của tôi. Tôi tính là 50% là đạo Phật, và 50% là đạo Công giáo, và đạo Tin Lành, các đạo Cao Đài, Hòa Hảo, đúng không? Mình tính như vậy đi. Thì như vậy là có 10.000 đạo Phật. Trong 10.000 đạo Phật đó, xin lỗi quý vị đừng tưởng là đạo Phật gặp, mà trong đó có đạo Phật thờ ông bà. Hiểu chưa? Họ thờ ông bà cũng xưng là đạo Phật. Thì trong đó còn lại 5.000 thờ ông bà và 5.000 Phật tử là có quy y. Nhưng mà trong 5.000 Phật tử có quy y đó, tôi chắc ra nữa có 2.500 Phật tử là dám bỏ tiền vô cúng chùa, dám như quý vị dám đi bán quan tài, dám bỏ tiền chỗ này gây quỷ chỗ kia, gây quỷ dám cúng, phải không? Dám cúng là còn có 2.500. Nhưng mà cúng riêng chập rồi, cái chỗ nào mà có cúng được, cái thầy có tên, có số điện thoại, bắt đầu gửi về chùa thứ nhất thì còn cúng 200, chùa thứ hai cúng 100, chùa thứ ba cúng 70, chùa thứ tư cúng 30, chùa thứ năm ra cúng 10 đồng, chùa thứ sáu ra nữa là trốn luôn. Thành ra trong á, trong 1.500 đứa trốn là còn được 750 đó. Nó về nó sợ quá, nó không dám đi chùa, giờ nó lập thành những cái đạo tràng nhỏ nhỏ đi niệm Phật, đi tu chỗ, đi chui chua chui chỗ này, tụi con đi chui chỗ thầy này đang chui đó, chui chỗ này chỗ kia, là 5-6 cái chùa ở đây hợp lại. Thì trong 750 nó còn có 350 à, chắc hơn nữa là còn 350 là chịu đóng ăn xôi kể. Mấy thầy làm gì là nó không có tội, mình chỉ biết vô Phật thì cái thứ đó là có 350. 350 mà chia cho 6 ngôi chùa, cái gì được bao nhiêu người chùa một đứa cưỡi hả? Có 50-60 người phải không? Quý vị làm ơn coi mấy cái băng thôi, chiếu cái chùa A cũng mấy cái mặt mẹt này, chiều B cũng mấy cái mẹt này, chiều C cũng mấy cái mặt này mẹt này, chiếu lui chiếu lại toàn là cái bình mới mà đủ cũ không à? Có phải không quý vị? Thấy rõ cái đó thì lo cho tiền đồ của đạo Phật, lo không? Bây giờ số tăng được đào tạo tại trước 75 học được chữ Hán, tốt nghiệp được tú tài đôi vậy năm vừa qua, vào trong đại học Trần Hạnh học 4 năm để lấy cái bằng cử nhân, 6 năm để lấy bằng tiến sĩ, không có trên đầu ngón tay. Các đại lão hòa thượng mà hàng tám bây giờ đã đi từ từ đi nhập niết bàn hết rồi. Cái lớp nhỏ như thầy bây giờ cũng đã 60 rồi, cái lớp mà đào tạo ở Bảy Mươi Lăm bây giờ đã hàng 6 rồi, tới cái lớp thầy đi qua nữa là chỉ có sư quốc danh. Thì tại sao mà thầy lại lâu nay thầy cứ lên án hoài những cái sư quốc danh ra đây? Quý vị không thấy rõ cái nguy hiểm đó. Vì cái sư quốc danh hồi qua đây đó, nó có hai cái lợi. Một là nó phá nát cái lòng tin của Phật tử. Mà như vậy á, một lần mà thầy về miền Nam Cali á, mà đi thăm thiện hội đó, mà một lần quý vị Phật tử mời đi ăn á, cũng như bác sĩ gia vừa rồi mời đi ăn á, thì cực chánh đã thầy mới đi ăn ở ở nhà Bồ Đề tỉnh Tâm Giai. Vì ra đó đó là ngay khu Bô Sa, mà ở miền Nam rất nhiều sư quốc dân là mất lòng cộng đồng người Việt. Thành ra mình ở từ xa mình đi ra, họ cứ nhìn mình con mắt là cá mẹ lứa. Quý vị có đồng ý không? Họ nhìn chư tăng với con mắt rất là khinh thường, khinh dễ, không còn kính trọng nữa. Thành ra mỗi lần mà ai mời thì đi ăn thì nó khó chịu, thà là ở nhà ăn nó tốt hơn. Ra đó để thấy cái cảnh đau lòng là những Phật tử giờ đây thối Bồ Đề Tâm. Thành ra cái thành công của cái cộng sản là nó đưa các sư quốc dân qua để thứ nhất phá tan cái uy tín của các thầy tu chân chánh, và rồi họ cứ nghĩ lẫn lộn và thao, và từ đó Phật tử bỏ chùa bỏ đạo, và đó là cái mục tiêu tiến tới vô thần của cộng sản. Thành ra thầy phải lên tiếng, là lên tiếng cái đó chứ không phải lên tiếng quý vị dư hiểu cộng sản rồi, thầy dư hiểu rồi. Nhưng mà những cuốn băng này nó sẽ đi vào lịch sử, và cái thế hệ lớn lên Hoa Kỳ nó mới biết. Nếu không mà cháu nội quý bại quý vị mai mốt á, mà ngồi trong đó thờ tổ nó, để cái bàn tổ nó không thờ đạt ma, không thờ những cái vị tổ sư của mình, mà nó thờ cha hồ cái gì cũng, con cháu cái chấm nổi cái gì cũng không biết đâu. Những đứa nó không sống Việt Nam nó không biết đâu. Thành ra quý vị thông cảm cho thầy, thầy nói đây là nói vì cái tiền đồ của đạo Phật. Nãy giờ tôi vẽ lên bức ảnh quý vị thấy rõ không? Hả? Cháu nội cháu ngoại quý vị xin lỗi, bỏ đồng nó cũng không bỏ ra. Tụi Mỹ nó đào tạo là ai ăn lấy cả tiền. Quý vị thấy người Mỹ họ mời đi ăn không? Nó được đào tạo như vậy. Nó đào tạo á là về hai cha mẹ một cái là xong rồi, chui vô phòng đánh computer chát cho bạn gái. Và nó được đào tạo đó là đi ăn là tôi mời anh ăn nhưng mà anh trả tiền, thì làm gì có cái chuyện nó bỏ tiền. Thầy không lên án các chùa gây quỹ đâu, quý vị thương thương các thầy đi, nhưng mà lên án những thầy dùng cái tiền đó để làm không đúng, không đúng với nhu cầu của Phật tử, không đúng với nguyện vọng của Phật tử. Bây giờ trong cái chùa có hai cái thùng tam bảo là công đức, thì trong đó 100 Phật tử vô, người nào có tiền thì bỏ, người nào không có tiền không ai nói, đúng không, ai biết được. Nhưng mà quý vị theo nhà thờ bên đạo Công giáo, quý vị ngồi đây là nó có cái thùng nó đưa trước mặt á, quý vị có thoát được không? Nó đưa nó chừng nào quý vị bỏ vô thôi, rồi nó đưa tức là không chạy thoát một em nào hết. Thì như vậy tại sao không lên án đi? Nhưng mà tôi lên án ở đây á là tôi lên án quý vị dùng giữ chư tăng đi, dùng cái tiền của Phật tử để làm những việc tầm bậy, làm những cái việc mà mượn đạo tạo đời. Chứ còn mà cái chuyện mà người đạo Phật chúng ta bỏ thùng phước xương đó, nó còn nhẹ nhàng hơn là người Công giáo mà chỉ cái thùng đi từng mặt quý vị nhớ nha. Rồi có những đạo họ trừ thẳng lương là 10% luôn đó, nhất là đạo bên Phật môn Tin Lành. Thì như vậy tôi nói ra không phải tôi lên án, nhưng mà lên án chư tăng sử dụng tiền để vào những việc cá nhân. Còn nếu chư tăng sử dụng tiền để mà chấn hưng Phật pháp, làm lợi ích cho người già và làm lợi ích cho người trẻ, tôi tán thán. Tôi nói rõ để người ta hiểu lầm. Bây giờ cái chùa mà quý vị thấy rõ tại sao tôi nói chuyện này, nó là ảnh hưởng tới vụ Phật tập. Mỗi lần một cái Phật tập đến đâu đó là kêu là Phật tập đem hòa bình cho thế giới, nhưng mà tôi hỏi lại á, 10 cái ngôi chùa, 10 tiểu bang mà tổ chức Phật tập đều đem lại chiến tranh cho cái ngôi chùa đó không à? Sau cái lễ Phật tập rồi thầy trụ trì cũng bị đau khổ, mà tan nát đánh phá rồi gánh tỷ đủ thứ chuyện hết. Thì như vậy Phật tập đem hòa bình thế giới. Mà quý vị nhớ rõ rằng Đức Phật chúng ta là gì? Khi ông Phật còn sống, ông nói ta không ban phước và không giáng họa. Một bữa kia có một cái người Bà La Môn vào nghe nói Đức Phật là có thần thông đệ nhất, là Phật là hồi giỏi cho cõi trời, thì lại yêu cầu cứu sống cho đứa con. Đứa con chết rồi. Đức Phật nói được lắm, bà đi lại tất cả các nhà ở trong làng, ở trong thành Xá Vệ này, tìm cho ra ở một miếng tro ở trong cái lát nhang á, mà của người ta thắp nhang, người ta thờ ở trong nhà đó, mà phải hỏi người đó trong nhà hồi đó giờ có người chết hay không. Nếu mà nhà nào có người chết, cái bát nhang nó trị bệnh không được, cho ta cứu sống được. Bà đi tới nhà này mới nói xin lỗi, cho tôi xin bát nhang chút xíu chừng nha, rồi cho rồi hỏi. Nhưng mà nhà có người chết hồi xưa tới giờ mấy trăm năm có người chết là có. Rồi đi ra, bà đi từ sáng tới chiều, đi ba ngày không tìm ra, trở về qua Phật, Phật nói đúng rồi. Thì cõi đời này là sanh lão bệnh tử. Hả, có sanh, có già, có bệnh, có chết, đó định luật tự nhiên. Có người có phước thì sống lâu, có người không có phước thì chết, quạnh tử. Thì Như Lai không cứu được thì bây giờ ông Phật sống không cứu được, thì chúng ta làm sao mà đem được hòa bình thế giới. Đức Phật Thích Ca, Phật Quan Âm có ngồi đây không? Có. Nhưng mà tại sao Ngài để cho chiến tranh xảy ra tùm lum vậy? Vì cái nhìn của chư Phật là nhìn ra cộng nghiệp nhiều đời. Hả? Đức Phật Quan Âm Ngài nhìn xuống ở Nhật Bản là thấy tụi nó đang ăn giết, quý vị không thấy những nó giết cái loại cá mà cá queo đổ máu đỏ biển luôn. Còn mình chỉ thấy cái cảnh những người mà ăn thịt sống sushi đó, nó bị tsunami nó đánh vô. Mình ăn cá thì bây giờ đánh ra chết trôi, cá nó ăn lại mình, đó là luật nhân quả. Thành ra Phật thấy rõ đó, Phật không xen vào đó. Thành ra bây giờ quý vị mà cứ đúc ra cái tượng lớn là nói cái tượng đó linh, thì như vậy quý vị là phá hoại Phật rồi, làm cho người ta mê tín. Chứ không phải Đức Phật là dựa lên nhân quả và nghiệp báo. Mà bây giờ quý vị vô lại Phật để xin tội, hết tội là đó, vô tình quý vị biến đạo Phật trở thành tín đồ của Công giáo, là cầu xin Chúa ban phước lành. Thì vào xin cái tượng Phật Ngọc ban phước lành, ban phước cũng đồng như là quý vị đã chuyển đạo mà không có cái tên tuổi thôi đó quý vị. Thấy rõ cái đó chưa? Nó khác cái tinh thần của đạo Phật đó. Như vậy tôi nói có khi đúc chùa to mà đã có phước là tại vì lần đầu tiên. Nhưng mà nó đã có rồi làm nữa là thành có tội. Có người nói thế này: ông xã con chả bao giờ chịu đi chùa, chả bao giờ tụng kinh, chả bao giờ niệm Phật, đó là mà cha chở con tới chùa, chả ngồi ở cho đọc báo đó thầy. Cha này nó chắc đọa địa ngục, thầy có cái cách gì để mà chuyển cho chả không? Đó là cái câu mấy bà thường than có không? Chả không bao giờ chịu tụng kinh, con tới ngồi con tụng Phật á, con coi phim thầy thì chả vô, chả coi nghĩa là vô internet, chả coi tin tức, còn vô chùa dục con vô chùa rồi ngồi ngoài không bước vô lại Phật, không bước vô ăn chay nữa, chả không giờ ăn chay hết á, chở con đi. Tôi nói rõ, nhiều khi cô vô chùa mà cô không giảng sanh mà chả giảng sanh, nó sao thầy nói kỳ vậy? Tại vì ổng ở hoài, ổng không bao giờ ổng thấy cái bề trái của chùa, phải không? Ổng vô chùa là ổng mắc cỡ. Tại sao đa số mấy ông á, thứ nhất là những vị mà là cụ sĩ quan quân lực gì đó, hoài mà từ cấp quý mà nhất là cấp tá, hay là thượng sĩ ngân biểu, hay là những ông bác sĩ. Ổng bây giờ là 70-80 tuổi rồi, vô thấy ông thầy trẻ tuổi mới có 30-40 mà vô kêu con xin thầy, mà ông mắc cỡ cái ngã, mà ông chưa hiểu đạo là ông đi. Mà ông không đi thì ông chưa có tạo tội. Rồi á, ông vô đó đó, ông thì ăn mặn, ông thèm ăn thịt bò thì ông chạy ra ngoài mua miếng thịt bò. Tức là ông ăn mặn, ông nói ngay tôi ăn thịt bò là thịt bò. Còn bà vô đây đó là ăn cá mà toàn là ba cái mì căng, ba cái tàu hủ bệnh lại, ăn chay nó lắm. Quý vị thấy rõ chưa? Ăn chay mà toàn là đồ danh từ mặn không thì đó là mấy bà tội hơn xã mấy bà rồi. Rồi cái thứ ba nữa, mấy bà vô đây đó thấy cái gì cũng chướng tay gai mắt hết. Hả? Thấy cái bà kia gọt bầu cũng vừa ý mình, thấy bà kia nấu cái nồi phở cũng vừa ý mình, thấy bà kia nấu nồi cơm đi mấy bà phê bình chỉ trích, rồi khi xin lọc dành giật nhau từ chút. Quý vị thấy cái cảnh đó mà ở trong này có một vị Phật tử đặt cái thư hỏi nè. Tôi đang thì tôi nói luôn nè. Vừa qua con có chùa của ni sư con .. để giữ trai đàn chánh tế cầu siêu cho những hương linh. Ngày cuối có trai đàn, lúc quý thầy làm lễ hạ phan thì con thấy mọi người cởi nào chuỗi tai, nào chuỗi cổ để bỏ vào trong mâm rồi đưa dưa cho quý thầy. Con thấy vậy cũng cởi sau chuỗi cổ 108 hộp của con bỏ theo. Nhưng sau khi quý thầy đọc cái gì xong thì có một thầy bưng mâm chuỗi đưa ra ngoài, ai muốn lấy gì thì lấy, làm náo loạn cả lên y như giật cô hồn. Con cũng bị mất sâu chuỗi luôn. Nhưng con thấy người lấy và con xin lại được. Thầy đừng la con nhá, vì đây là lần đầu tiên con giữ trai đàn. Trong lúc tụi con kiếm đồ mất, có làm loạn chúng, mất thanh tịnh của quý thầy đang làm lễ. Vậy tụi con có tội không thầy? Và tụi con phải làm sao? Xin thầy quan hỷ giải đáp. Con xin cảm ơn thầy, chúc thầy nhiều sức khỏe. Con nhật ký. Tôi nói cho quý vị nghe, cái đó là mê tín. Rõ ràng một số chuỗi mà bỏ vô để ông thầy rải rải mấy cái nước phép á, mà nó đem nó cho quý vị á mà cầu tài được á, thì quý vị đi sai với cái đường giải thoát Đức Phật rồi. hả, cầu tài được á, trúng mánh á, tiệm neo á, làm được tiệm á, cũng về cái sâu chuỗi nó đeo vô làm được hai tiệm á, thì hồi xưa nó thổ có một, bây giờ thổ tới 10. Mà bác sĩ á, hồi xưa có một phòng mạch, giờ mở được hai phòng mạch thì khổ một, giờ khổ 10. Hả? Rồi lấy đâu giảng sanh đây? Hả? Lên trời nó bỏ của cho ai đây? Hả? Như vậy đó thì quý vị thấy sao? Nó sai với tinh thần Đức Phật. Vì Đức Phật mình bỏ cái nai vàng điện tộc để vào rừng tìm con đường giải thoát. Vì tôi nói rõ cái chân lý của đạo Phật, những cái mà hạnh phúc mà chúng ta tìm được, những cái đó đều là vô thường hết, không có cái gì mà vĩnh cửu. Quý vị thấy nó vô thường từng sát giây. Khi quý vị chưa lấy xong cái bằng hai sắc quân, quý vị nghĩ ngày nào lấy hai sắc quân thoát khỏi cái nghiệp tổ của ông già bà già mình là thiên đường. Nhưng mà khi mình ra khỏi cái vòng tay cha mẹ, vào trong đôn, vào lại học học, có sướng không? Chừng cần sao là hết sướng rồi. Rồi nghĩ chừng nào lấy được cái bằng đại học, ra bác sĩ kỹ sư sướng. Giờ hỏi mấy ông kỹ sư bác sĩ có sướng không? Không sướng. Rồi như ông Dượng này nè, hồi đó ông nghĩ ông ấy tụng chưa có lấy vợ, rồi sau khi ông về nhà bị bà vợ dụ rồi phá đời trai, ông ấy có sướng không? Cũng không sướng luôn. Phải không? Như vậy có bằng cấp không sướng, thoát khỏi kiềm tỏ cha mẹ không sướng, có bà gọi là có vợ con của cái chồng con cũng không sướng, có nhà có cửa cũng không sướng, vừa ký cái lon được mừng quá ấp ru, nhưng mà rồi tháng sau bill về đủ thứ chuyện trả cũng không sướng, có xe mới cũng không sướng nữa. Bằng chứng là thiện hội nè, nó đi cái Mercedes đời mới, nó chở nguyên cái đoàn đi coi đất á, đi mua đất cho làng Di Đà tổng viên ba, trên đường về nó bị mưa đá rớt lộp bộp thì đi trong đi xe nó có bác sĩ dân, có ông gia ông cười hé hé, ông đông tỉnh đi đá rớt xe có thiện hội đâu phải rớt ổng, dân cũng cười mà bà thiện hội là ui da la làng đó, vì mất cái xe bác sĩ đi của mình. Như vậy cũng không có sướng gì hết, những cái hạnh phúc thế gian này không có bao giờ mà nó trường cửu. Như vậy cái hạnh phúc Đức Phật biểu tìm là tìm cái gì? Hạnh phúc của Đức Phật là dừng lại, không tìm nữa, dừng lại. Bởi quý vị nói là con đi tìm chân tâm, tìm hoài không bao giờ gặp đâu, mà quý vị dừng lại là ngay đã thấy rồi đó. Dừng cái lòng tham, dừng cái lòng ham muốn của mình, ngay lúc đó là hạnh phúc. Cái hạnh phúc mà quý vị thấy đó ở thế gian này, nó đi kèm theo cái khổ. Không có cái nào mà không kèm đi cái khổ. Cái ngày mà cô dâu lên xe qua về nhà chồng, mà vô trong cái chỗ mà tôi xin đồ về mấy cấp mà thì là đẹp rồi đó, thì là phải vừa đẹp xong á, là sau cái đám đó là mồ hôi nè, ăn uống không dám ăn nè, cười không dám cười, giữ gìn, rồi sau đó lại đem đồ cưới đi trả tiền trả nợ, rồi sau cái buổi lễ nó về đó đếm tiền lời lỗ là cái khổ nó theo liền. Một cái bữa bạc đi bến đê ăn uống nhậu nhẹt là sau đó sẽ có 50 người sung sướng ngồi trên ăn, thì dưới này có 50 người dọn dẹp đau khổ. Trong một cái pháp hội này có mấy trăm người đang ngồi ăn, thì cách đây mấy ngày có mấy trăm người phải nhào vô đây khổ. Thì những cái hạnh phúc thế gian này nó đi kèm cái đau khổ, Phật kêu là sát tức thì không. Quý vị thấy rõ cái điểm đó, thành nó là đối đãi rồi. Thành nó đừng bao giờ đi tìm cái hạnh phúc thế gian này. Hả, có ông chồng thì có khổ theo chồng, mà có bà vợ là khổ theo bà vợ. Hả, thành ra có cái bà kia, bà nói con bây giờ con vì vấn đề tôn giáo, ông chồng con bắt con phải theo đạo Công giáo, mà bây giờ con dứt khoát, nếu mà anh bắt tôi là tôi ly dị, như vậy con ly dị con đau khổ, thì con ly dị con có được gì không, hay là con nói tôi nói trời con được nhiều cái lắm, con ly dị rồi con được cái quyền là tự do làm theo ý muốn của con. Ngày xưa con muốn làm cái gì con phải sợ đụng chạm với cái ý muốn của ông thầy của ông chồng con, đúng không? Hả, con còn sợ đụng chạm cái ý muốn của bà già chồng. Nhiều khi con muốn nấu nồi canh chua mà bà già chồng bà thích ăn cái nồi bún riêu, làm cái gì con phải nương theo, con không còn làm theo cái quyền tự do ý muốn nữa. Khi con ly dị là con lấy lại cái quyền làm chủ của con, chứ tại sao mà khóc rồi tự tử? Hả, khi con ly dị rồi là không có cai tù cai ngục nó gọi con hàng ngày để nó kiểm soát con chứ gì nữa. Như vậy đó mà lại điên đảo. Rồi khi ly dị rồi đó trở lại thời con gái, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, đói ăn, khát uống, mệt ngủ. Lấy chồng đói với dám ăn không? Phải chờ chồng về ăn, chờ mẹ chồng về ăn, chờ con về ăn. Khát có dám uống không? Làm cái gì ra cũng nghĩ tới để cho chồng miếng, đại chủ nợ mình à, rồi mới dám ăn. Rồi mới có dám ngủ không? Chờ trả về giặt đồ rửa chén cho đã rồi mới trả ngủ trước mình, nó ngủ sau. Thành ra quý vị mà ly dị rồi thì mới được cái quyền là đói ăn, khát uống, mệt ngủ. Chả có gì mà vô cầu Phật để mà cứu khổ cứu nạn. Phật mới nói tại sao con niệm Quan Âm hoài mà không thấy Phật cứu con khổ? Trời, Phật thấy mày sướng gần chết mà cho mày khổ lại à? Cứu khổ cứu nạn là mày thoát khỏi cái tù nó quản lý mày đó. Có thấy rõ không? Cái con nghe nói kinh Quan Âm là niệm tới đâu là cầu được cứu khổ của nạn, mà sao con cầu hoài mà chả không trở về với con thôi. Đúng rồi, con tụng kinh Quan Âm là cứu khổ của nạn, mà Phật Quan Âm ngày có thiên nhãn, ngày thấy mình cho trả về là khổ nữa. Rồi vài bữa nó trên là thở oxy, dưới là thay tả cho trả nữa đó. Hả? Nửa mâm trên là để cho mình ăn đã, rồi nửa mâm dưới cho con mẹ nào Việt Nam nó ngu nó ăn đi. Thấy, thấy rõ chưa? Thành ra tụng kinh phải hiểu, đúng không quý vị? Rồi nói Phật không linh, Phật linh quá chứ. Hả? Rồi có cái bà kia vô: thầy ơi thầy, con giờ con muốn dục kinh Pháp Hoa, con không tin Pháp Hoa nữa sao vậy? Trong cái phẩm Quan Âm á 25 nó nói tụng gì cầu gì được đó. Bây giờ ông bà thượng của con cũng làm cái tổng tâm quan lỡ dở không xong rồi, rồi ông xây cái tượng Phật cũng lỡ dở không xong, bây giờ con đăng báo khẩn cấp trên các cái tin điện á, khẩn cấp cứu giùm cái chùa con, bây giờ tượng Phật xây không xong, cái tổng tâm quan làm không xong. Tôi nói con tụng bao lâu? Con tụng 3 tháng. Con tụng 3 năm cũng xong, hỏi tại sao vậy? Ông thầy không có cổng khăn quan, ông không có khổ. Ông Phật ở trong rừng có cái cổng nào không? Ông thầy không có tượng Phật dài phần ngọc, ông khổ. Phật vô rừng cũng ngồi có cây á. Ông thầy bây giờ có cái chùa bao nhiêu? Nó dạ cái chùa cũng 1.000.000 rồi. Tôi nói ông thầy có cái chùa 1.000.000 á, mà cô cầu cho ông có 1.000.000-5.000.000 là cô có tội á, thì ông sanh hơn Phật. Là cô phía ông thầy cô đỏ đi ngục hả? Cô tụng 70 năm nữa cũng không có linh nữa. Có gì đâu, cô khổ cô nạn. Không có cổng tâm quan thì thôi, chứ bắt gì mà phải xây cổng tâm quan mà khổ nạn. Quý vị thấy rõ không? Ở đây không có ông thầy nào mà nghèo hơn Phật Thích Ca hết á. Quý vị đồng ý thầy không? Cầu Phật Thích Ca, Phật Thích Ca nói tao khổ hơn nó, bây giờ mày biểu tao cầu, tao cho làm nó còn sướng hơn à. Rồi con hả? Con tức quá chừng quá đất đi. Bà già chồng bà cứ nói con, thầy biết không, con nghĩa là con lo cho bên chồng. Con gửi về bên con 100 á, thì con gửi về cho ba má trả 150 hả? Rồi đám cưới của em con á, con gửi về có 1.000 Việt Nam, mà con gửi về cho đám cưới em trả 2.000. Mà trả có miệng mà không biết nói à. Mẹ con mà khi mà mẹ con trả mà lên ái con, trả im không phải, trả có hiếu nó mất. Trời ơi con ghét chứ, là chồng có hiếu mà nó, mẹ nó nói gì nó cũng nghe hết á. À, con bị quan ức mà hỏi sao? Con niệm Quan Âm, tôi vô tôi chỉ ba niệm Quan Âm. Cô niệm Quan Âm đi, cô niệm bảo đảm là 1 tháng sau là cô sẽ hết khổ ngay, mà cô khỏi bị quan ức. Các bạn niệm đúng 1 tháng sau, bây giờ sau y quan bả càng ngày bả còn quan du quan giáo quả còn nhiều hơn nữa. Tôi nói đúng rồi, cô biết Phật Quan Âm là ai? Nó dạ không. Là ai? Quan Âm là ai? Quan Âm Thị Kính. Trời ơi, bả ngày xưa bả là con trai, bả con gái giả trai, mà bả bị thị màu du quan, bả còn không nói. Bây giờ cô chỉ bị du quan chút đỉnh thì nó, bả nói mày chưa bị quan bằng tao, chừng nào khổ hơn tao tao mới cứu, đúng không? Đúng không quý vị? Ở trong lễ Quan Âm bên kia nó có bà kia bà vô bà tốt, con không tin Quan Âm nữa. Tin sáu tin, tôi lấy lại niềm tin cho cô nghe nè. Cô có khi nào cô là đàn bà mà cô giả trai rồi cái người ta vu khống cô, mà cô nghĩa là cô lúc đó cô ăn thua đủ à? À, cô cho tôi thấy cho lần này là ngày Quan Âm đó, Quan Âm thì kính là ngày chịu quan như vậy, bà mới chịu quan chút đỉnh là một vài tô canh, một vài cái trăm bạc gửi qua nè, mình gửi cho mẹ ruột mình có 100 mà bà già chồng nó gửi 200 thì cái quan này nhẹ hơn cái quan thì kính nhiều lắm. Làm sao mà cầu cho bà Quan Âm cứu khổ? Quan Âm nhìn xuống mày chưa khổ hơn tao, không cứu, nhiều đứa khổ hơn, nhiều đứa còn đói ăn, nhiều đứa còn què đết, nhiều đứa còn sống trong một tù cộng sản, nhưng đứa nó cần cứu, còn mày chỉ bị quan chút đỉnh mà la làng lên. Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ hiểu cái đó là bằng tụng 10 quyển kinh Pháp Hoa, đúng không quý vị? Từ nay quý vị nhớ nha, phải không? Tôi đang bị lòi ruột đây mà thằng kia nó mới đứt tay vô, thầy ơi con khổ quá tao lòi ruột đây này. Rồi có thằng kia: thầy ơi con bệnh chỉ khổ quá tao ung thư nè mày. Thầy bây giờ Đức Quan Âm ngày khổ gần chết, Đức Phật Thích Ca ngày ở ngoài rừng, ngày ăn ngày có hồn làm ăn 6 năm ở trong rừng mình á. À, bây giờ ổng ở 6 năm không có gì hết tội á, vậy mà xin lại Đức Quan Âm hoài, lại Phật Tổ cho thầy con nghĩa là xây được cái tổng tâm quan, lại có gãi càng cổ là gãi cái đầu gối đi cũng Phật cũng cho, tại vì mày muốn xa hơn tao hả? Y chang như tôi này, tôi đau ung thư mà đứa kia nói dạ con bị vô lao bệnh trĩ khổ quá ngồi thiền không được, niệm Phật không được, tôi nói tao ung thư nè, thôi đi về đi, đuổi liền, phải không? Còn tôi đang nhức đầu mà đứa kia vô ung thư thì tôi giúp à, phải không? Tại nó khổ hơn mình, còn này mình khổ không nói mà làm sao biểu mình cứu khổ nó được. Thành ra từ đó quý vị đọc kinh Đại Thừa, cái này là tôi lột trần hết, kêu là tối thượng thừa, nói sự thật. Quý vị hiểu thấy nói không? Quý vị bây giờ đang ăn tiền bệnh tiền già tháng 500-600 à, mà con dâu nó làm tiệm neo tháng 3.000, quý bài thua má thì má cho con mượn tiền, mày tao có 500, mày có 3.000 tháng, mày xin tao có giúp không? Không giúp. Nhưng mà con dâu mình á, nó bị thất nghiệp hết tội rồi đó, nó thất nghiệp nghĩa là hết ăn hết tiền thất nghiệp rồi. Bây giờ nó xin á, quý vị dám chọn, đúng không quý vị? Thì từ từ nay xin cho đúng nha, đúng chỗ nha, đúng thời đúng lúc. Rồi quý vị hiểu rồi đó. Rồi á, nhiều khi cúng cho ông thầy chiếc xe mà người đó có phước, mà có người cúng một chiếc xe mà ông thầy đó có tội. Thí dụ cái ông thầy đó, ổng mới vừa học xong, ổng ra trường, ổng có xe đi làm, mình cúng cho một chiếc xe chừng 2-3 ngàn đồng, 100 ngàn mai để ổng làm phương tiện, ổng đi hoằng pháp, ổng đi giặc pháp, thì cái đó là mình có phước. Mà ông thầy mình bây giờ đang có chiếc Lexus đời 2008, giá trị Blue Book cũng còn là 30 ngàn. Nhìn qua ông thượng tọa bên B kia, ổng có đi cái xe Mercedes 70 ngàn, mình không chịu thua. Mấy bà với tôi bây giờ tổ chức một cái bữa lễ bắt cơm gây quỹ để cho ông thầy mình có cái Lexus đi, không chịu thua ông thầy bên kia. Thì cái đó cúng đó là tập hư cho ông thầy và phung phí của đàn na tính thí. Cúng như vậy không có phước. Có một ông Phật tử, không biết có dự pháp hội này không, ở San Jose. Ông đi dự một cái pháp hội San Jose vừa rồi, ông nói: thưa thầy, con vợ con á, ở trong nhà chồng con đó, một lần ăn chay đó là nó chỉ cho xì dầu với chao thôi, là nó bắt ăn chay. Con cũng là Phật tử, nhưng mà nó nghe có quý thầy nào về đó mà làm trai tăng á, là nó chạy nó dùng ridica nó sạc để nó mua nó cúng cho quý thầy, nghĩa là mâm cơm cổ đầy. Nó nói rằng lo cho quý thầy như vậy mới có phước, còn lo cho ông á với mấy đứa nhỏ là không có phước gì hết, thì nó cho ăn xì dầu với nước tương dư chao. Rồi con đau lòng lắm, nó khi nó mua vậy nó bắt con chở vô tới chùa đó. Thì con vô tới chùa rồi con thấy nó để trai tăng á, là quý bà tranh nhau đưa cho quý thầy, trên đó không có chỗ đặt đồ ăn vô nữa, phải không? Có nhiều cái để trai tăng. Mà trong khi đó con thèm gần chết, một tô kiểm nó không cho, nó dán cái giấy nó nói là cấm đụng vào đây. Rồi á, con thèm gần chết á, cái nồi mà kho thập cẩm nó để dán cấm đụng vào đây, không được ăn trước quý thầy, đọa địa ngục. Cái nào nó cũng để đọa địa ngục, đọa địa ngục, đọa địa ngục vô. Cha con á thèm chảy nước miếng mà không ăn, rồi nó bắt cha con chở vô trong nộp vô. Vô trong kia thì mấy bà trong kia đó không cho để đồ vô, không được, tôi để rồi, tôi cúng cái này, thành ra cái đồ của con á thì không được vô đó, vì cái bà chủ tịch chùa bà để rồi, bà chủ quyền thủ quỹ chùa bà để rồi, ông trưởng ba nghi lễ để rồi, rồi cái ông mà nhà già ông để rồi, con đâu có để được. Rốt cuộc bà làm chục món vô, con để chỉ được có một món vô à, để xí xí đó thôi. Rồi còn mấy cái món đó đem xuống, đem xuống á, cái đồ mà để trên bàn mà cho quý thầy ăn, trời ơi, mấy bà dành nhau thỉnh, còn đồ mà không cúng không ai thỉnh đồ của con hết đó. Mà thay vì lúc đó cho cha con ăn, không cho, tới chiều ba đêm về, trời ơi, tới thiêu rồi cha con bắt đầu mới hâm lời ăn, thầy ơi, cái đồ nào mà để trên bàn của quý thầy đó thì đã dành ra ăn gì, ăn dư của chư tăng có phước, phải không? Còn đồ của con để được có tô cà ri trên đó còn nhiêu là đem về đem xuống mấy bà thôi, tốn thỉnh đồ này có để trên bàn chư tăng không, không sao, đem về đi. Lúc đó bà vợ con trở về thì cha con mới ăn ba cái đồ thiêu đồ hẳn đó. Thì như vậy con hỏi thầy, bà vợ con làm đúng hay sai? Đúng không? Sai bét à. Hả? Mấy ông thầy ổng đã vô chùa, ổng đã có phước rồi, ổng ăn trên ngồi trước ổng dư phước rồi. Chính mấy cái ông mà chồng mình á, mà nên cần cho ăn. Vì sao nên cho ăn? Vì mình cho chồng mình ăn á, là mới là trả nợ ân tình thôi. Ổng trả bill nhà cho mình, ổng trả bill điện cho mình, ổng trả tiền đại học cho con mình, ổng trả đủ thứ à, mà mình không quý hơn thầy. Trong khi ông thầy á, là cứ lấy tiền của mình làm chỗ này làm chỗ nọ, mà quý vị thấy rõ. Nhưng mà rồi cúng như vậy rồi bả lại bả hỏi có phước không, sao lâu nay không thấy có phước, bảo đảm không có phước. Mà tôi nói rõ, phước nó có ba loại: hiện báo, hậu báo và sanh báo. Quý vị cúng cho mấy thầy đó thì kiếp sau mới hưởng, mà về nấu cúng cho mấy ông xã ăn hưởng liền ngay đêm đó à, đúng không? Chứ gì nữa, có nhiều bà thăng trời cúng gì đâu mà còn tin. Tôi chỉ cho nghe nè, bây giờ mấy bà đó vô lại ông thầy một lại đó, ông thầy không có lại lợi, mà giờ lại ông chồng một lại trời ông sướng, mua bông cúng Phật, Phật cũng vui, mà trời ôm cái bông về. Bữa nay tự nhiên về, bữa lâu nay mình chửi chồng, mình hiếp chồng, mà tự nhiên mua bó bông về, rồi quỳ, rồi dâng lên đảnh lễ, là bà nó ông chồng quý vị sẽ trợn trắng nhìn quý vị luôn, thấy không? Không biết là người đâu nhập vào đó, quý vị thấy không? Rồi quý vị dành để giặt đồ cho quý thầy đó, quý vị dành giặt đồ cho mấy ông xã đi, thì quý vị phước nó đến quý vị liền. Từ nay nhớ nha, cúng cho quý thầy á chết rồi mới hưởng, mà lo cho hồn ni quý vị, ông xã quý vị, bà xã quý vị, phước đến liền ngay đêm đó, đúng không quý vị? Đúng liền. Thương ổng là ổng thương lại liền, nấu ăn cho ổng là ổng rửa chén lại liền, giặt đồ cho ổng là sao? Ổng chừa cầu cho mình liền, thì phước báo nó đến liền ngay trong cái là hiện báo. Từ nay quý vị phải thông quan chúng nè, ai mà muốn nghĩa là làm liền hưởng liền là lo cho ông xã bà xã trước, lo cho con trước, rồi muốn mà hưởng kiếp sau thì lo cho mấy ông thầy. Tôi nói vậy tôi hơi mất quyền lợi đó, nhưng mà nói thẳng đây là trước chỉ là tối thượng thừa đó quý vị. Đúng ra mấy cái mắt này không nên nói thật thì mất quyền lợi, nhưng mà tối thượng thừa là phải nói như vậy đó, không có giấu không có giếm gì hết, thấy chưa? Nghe bây giờ nghe chứng đạo ca đó là cái thấy này của ngài Quyền Giác, ngài giảng như vậy đó, phải không? Thấy nó hay không? Ha, nó hay lắm chứ đừng có là không phải nói sự thật. Rồi có trường hợp tụng kinh thuộc lòng đánh mỏ giỏi mà tán tụng hay, mà cái người này tu 100 năm vẫn là trình độ tiểu thừa. Có những người không biết tụng kinh, không biết niệm Phật, không biết đánh chuông đánh mỏ, vậy mà tôi đi hộ niệm á, mấy cái người đó chết chết nhẹ, tôi hộ niệm mấy tiếng là đi theo Phật thôi. Còn mấy bà đó mà đánh chuông giỏi, gõ mỏ hay, nấu ăn giỏi, làm trưởng ban này trưởng ban kia, trời ơi, tôi tụng cả tháng trời cũng đứt lưỡi, cũng không đi nữa. Quý vị biết tại sao không? Hả? Hả? Tội rất là nhiều. Vì mấy bà mà đánh mỏ giỏi đó, và một bà đến nói dở, mấy bà nói dở, ai dành tôi không dành, đâu có tâm dành. Còn mấy bà đến nói giỏi đó, mà phá này được cho đánh, mà phá sau tôi lượm cho đánh là giận thầy rồi. Quý vị thấy rõ không? Cũng như cái cặp này đến chuông đến mỏ mà phá sau lại mà không có quay phim, có cặp này là thấy tự ái rồi, là thấy là mình bị thất sủng rồi, phải không? Mà thất sủng rồi là thấy là cái tâm vô đây là đau khổ rồi. Bởi vì tôi nói cái cảnh này có thiệt, tôi đi dự một phát tu bên kia mà cái ông đó phá đến chuông đến mỏ quá tối ngủ cắp cái mỏ, cái chùi mỏ giấu đi. Tôi nói thiệt có dự phẩm rồi, nó làm chứng đưa tay ra phải dự phẩm đó, nó đưa lên nè, tại vì ổng mê đánh mỏ quá, thành ổng sợ ngày mai mất cái chiếc đánh mỏ. Và ổng ngủ đêm đó, tôi nó sáng lên tôi nói ủa cái giường mỏ đâu mất rồi, nó dạ con ổng đang ngủ cái nó dạ ổng đang kẹp cái hán ổng ngủ thầy. Rồi có một cái ông kia đó là thích nói lắm mà thích lên phát biểu lắm, trong chùa có hai cái microphone, cái là tôi cái ổng, ngủ ra nó gọi đâu mất microphone, dạ ổng giấu trong ba đi, ổng đang mang lên ổng nói nữa. Trời ơi, nó có những cái là tạo tội đó, quý vị thấy rõ chưa? Thành ra đó, mà giao cho cái bà nào mà trưởng ban nhà bếp rồi đó, mai mốt mà bà chỉ có quyền sanh sát, bà ra món đó là đúng, mà bà khác ra món là không chịu, đúng không? Thì như vậy đó, thành vô tình là mấy bà mà tụng kinh hay, gõ mỏ giỏi, niệm Phật hay, cái đó đó, quý vị làm ơn đọc lại Tam Tạng kinh điển, không có Phật khen là A Nan rồi đánh mỏ giỏi, sáng lập Phật tụng kinh hay, không có đâu. Mà chỉ từ khi chuyện qua Tàu nó có cái nhạc lễ mới bày ra. Hả? Tụng kinh hay làm sao hay hơn Út Bình Lan? Hả? Hả? Đánh mỏ giỏi làm sao đánh trống hơn là mấy cái thằng Tùng Lâm hồi xưa đánh trống. Thật ra những cái chuyện đó mình thua ca sĩ hết à. Nhưng mà cái chính đó là cái người mà vô lưỡi tuổi ai làm cái gì đó không chấp không nhất, ai khen chê gì không đụng tâm, cái người đó là đang tụng kinh mà vô tự nó mới gì. Hả? Tụng kinh vô tự không có tử. Hả? Còn mấy bà kia là phải tụng Tam Tạng kinh điển, thấy không? Cũng như bây giờ hồi xưa có một người đệ tử của Phật là ông Châu Lợi Bạch Đặt, ông dốt lắm. Đức Phật dạy cái tảo tuệ, nghĩa là quét, cầm quét chứ, quét bụi trừ bẩn, mà ông nhớ chỗ quét bụi là ông quên trừ bẩn. Mà đọc giới 250 giới tỳ kheo này ông không thuộc, ông khóc quá ông anh nó mày đi về đi, xả giới đi. 250 giới này ông thuộc làm sao mày giữ, mày đòi địa ngục thôi, về tu cư sĩ đi, tu phước đi rồi đời sau đó cúng dường quý thầy kinh điển cho nhiều ấn tấn, thì sao thông minh vô tu. Ông khóc kìa, Phật hỏi nè gì khóc vậy, nó giờ anh con đuổi về, ai cho biểu đuổi đi, con thuộc giới Phật nó dễ lắm, con không thuộc 250 giới phải không, giờ Như Lai truyền cho con có một giới thôi là đừng tham đừng sân đừng si. Nếu con giữ được cái đừng tham đừng sân si, con bằng với 250 giới. Mục đích của 250 giới là đừng tham sân si thôi, phải không? Đâu có gì khác đâu. Thành ra từ nay quý vị đừng có nghĩ là mấy người giữ giới hay là mấy người đó ngon, không ngon đâu, mà chính là tạo nhiều cái phiền phức. Cái bà đó mà đánh mỏ giỏi đó thì có cái ngã lớn, bà đánh chuông giỏi có cái chuông lớn, cái ngã lớn, Rồi cái bà mà tụng kinh giỏi đó thì vô đó suốt ngày chỉ tụng kinh. Nhưng mà sao? Tôi hỏi bà, mấy bà tụng kinh giỏi rồi nè, tụng kinh Pháp Hoa mà hiểu được một nghĩa trong câu đó là phước bằng cúng dường hằng hà sa chư Phật. Nhưng mà trong kinh Pháp Hoa có cái câu gì? Chư Phật ra đời là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Mà Phật tri kiến là gì? Tức là kiến tánh, là thành Phật. Mà Đức Phật Thích Ca ngài ngộ đạo do cái gì? Do cái phẩm thường bất khinh. Tôi không dám khinh quý vị, các ngài gì các ngài đều sẽ thành Phật. Mà mình tụng kinh Pháp Hoa mà vô chùa, tao tụng một ngày một bộ nè, mày phải cho tao ngồi trên nè. Có không? Mấy bà mà tụng kinh Pháp Hoa giỏi, tao thuộc chú Lăng Nghiêm nè, tao phải đứng trên mày bước à. Tao là Bồ Tát nè, tao phải đứng trên mày, mày mới có ngũ giới à. Tao là thập thiện nè, mày phải đứng sau tao à. Thì như vậy càng tu cái ngã nó càng trình hình lên, thì quý vị càng khinh bỉ rồi. Tôi không dám khinh quý vị, vì quý vị đều là ông Phật trong tương lai, thì làm gì có cái tâm hả? Mà bởi vậy trong kinh nó có cái đoạn thế này, Phật nói lên nè: cúng dường cho một vị A-la-hán ăn không bằng cúng dường cho một vị Bồ-Tát ăn. Cúng dường cho một vị Bồ-Tát ăn không bằng cúng dường cho một vị Phật ăn. Cúng dường một vị Phật ăn không bằng cúng dường cho một vị vô tu, vô chứng, vô đắc. Nghe khó quá phải không? Vì cúng dường một vị Phật ăn là ông Phật ở ngoài, và cúng dường cho mình đó là cái người mà chứng tới độ là vô tu. Vì mình không còn thấy mình tu, mình cũng không xưng mình chứng, cũng không xưng mình đắc nữa. Thì cái người này là chính ông Phật của mình, mà cúng cho ông Phật của mình đó, thì mới là có công đức nhiều. Quý vị hiểu cái vô kinh đó không? À, cúng dường ông Phật này là còn phải tu. Ông Phật này bắt mình phải tu. Mày phải tụng chú Đại Bi thuộc à, mày phải tụng kinh Lăng Nghiêm à, mày phải lại sám hối à, mày phải tụng Lương Hoàng Sám à, phải tụng Thị Sám à, mày phải tụng Vô Lượng Thọ à, đúng không? Thì như vậy là ông Phật này còn bắt mình tu. À, mà chúng dường cho vị La Hán á, thì ông bắt là phải chán cái cõi ta bà mà mê cái cõi niết bàn. Cũng còn phước nhỏ, tại ông còn chấp. Thì ai mà cũng nghĩa là sợ cái niết bàn, ham niết bàn, mà coi như Đức Phật vừa nhập viện 500 ông nhập viện là ai để cứu độ chúng sanh đây? Thì phước lớn lắm. Thế ông chỉ lo thân với ông thôi à. Cúng dường cho một vị Bồ Tát ăn á, thì Bồ Tát nghĩa là còn phiên mình hãy tụng kinh Vô Lượng Thọ đi, tụng kinh Pháp Hoa đi, phải không? Tức là còn cứu độ chúng sanh đi, còn thấy có người ở trong địa ngục, còn thấy có người khổ. Cúng dường cho Bồ Tát thì có cái câu này: chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện độ, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô lượng nguyện thành. Là có thấy chúng sanh cần phải độ, à có thấy phiền não cần phải đoạn, à có thấy đạo cần phải học, và có thấy cái pháp môn cần để chứng đắc. Nhưng mà tới cái tối thượng thừa rồi, không có chúng sanh dường độ, chỉ có chúng sanh chưa giác ngộ là chúng sanh đã giác ngộ. Chúng sanh đã giác ngộ gọi là Phật, mà chúng sanh chưa giác ngộ gọi là phàm phù. Thấy cao hơn không? Chúng sanh vô biên không còn thề nguyện độ gì, mình đâu có độ mà được, họ là Phật đã thành và sẽ thành thôi. À, và chúng phiền não vô tận thề nguyện độ. Cái phiền não này, cái người mà chứng đạo, cái người mà ngộ đạo tối thượng thừa rồi, không sợ phiền não. Vừa rồi tôi giảng cái bài kinh, có nhiều bà trong chùa nói: thầy ơi, sao chùa mình cái nhà bếp lúc nào cũng mâu thuẫn hết á, lúc nào nó cũng đứa này tranh giành nấu ăn ngon hơn. Tôi nói ok, viết thơ là tốt rồi, ở trên cái ban nghi lễ cũng có mâu thuẫn, ở trên cái ban hương đăng cũng có mâu thuẫn, con chân qua vậy nó nói không đẹp, bắt người khác chân qua kiểu kia. Tôi nói nghe thầy giảng đây, cuộc đời là mâu thuẫn. Tại sao vậy? Nếu mà nó là một cuộc đời là một lỗi hết đó, thì nó là sẽ là đau khổ lắm. Quý vị có thấy đảng cộng sản không? Nó chỉ là đoạn cộng sản không thành ra nước Việt Nam mới là hậu nghèo nàn. Đảng cộng hòa nó có cộng hòa dân chủ đấu đá nhau, thành ra chúng ta mới có tự do và dân chủ. Thấy rõ chỗ đó chưa? Hả? Quý vị đòi giải thể cái đảng cộng sản vì nó độc tài, nó có một chiều mà. Hả? Mà trên nói là dưới gạch, dưới nói trên gạch, thì đó là đâu có mâu thuẫn đâu. Nhưng mà nó nhờ như vậy mới làm hậu. Trong khi bên đây đảng Cộng Hòa đã đường lối đảng dân chủ đấu, hai bên đấu đá nhau, thì cái người được lợi là dân chúng Hoa Kỳ. Bây giờ cái nhà bếp nếu mà giao cho một đứa nó thuận hết, đứa này nó điểu nấu, đứa này nó thích ăn cà ri, nó bắt làm cà ri vài tháng mình ăn riết mình thấy mình sợ, mà cholesterol đầy người. Nhưng mà có đứa kia chống lại: không, tôi phải thích ăn, nghĩa là đau lan chấm. Thành ra hai cái băng nó đấu nhau là sao? Nhà bếp nào càng nhiều mâu thuẫn, càng nhiều người tranh đấu đá để mà giành cái chức trưởng ban nấu ngon á, thì Phật tử được món ăn ngon. Có phải không quý vị? từ nay quý vị vui lòng mong thưởng cho tôi thì càng nấu ăn càng tổ tài đi. Nó nấu ăn ngon 10 mà nấu ăn ngon 20 thì thầy trò chúng ta có lợi. Hả? À, thấy rõ chưa? Còn lấy chồng với vợ cũng vậy, thầy ơi sao ông xã con không giống tới con, nhớ cái gì cũng nghịch ý con hết á. Con nói ra gì cũng cãi, tụi nó cái đó là number one. Hỏi sao kỳ vậy? Bây giờ con lấy thằng chồng mà nói cái gì nó cũng vuốt đuôi, nói gì nó cũng gật, nói cái gì nó cũng ok. Mà bây giờ con lấy thằng chồng á, mà con là lấy đi nó cũng lấy đi, phải không? Con tho son nó cũng tho son, con kẻ lông mày nó cũng kẻ lông mày, con đi sửa mũi nó cũng sửa mũi, vậy là nó đồng thể với con, có cái gì mà sung sướng nữa, phải không? Từ nay lấy chồng là phải mâu thuẫn nó mới ngon. Tại sao vậy? Nó có cái lợi nè, lấy thằng chồng mình chửi nó một tiếng nó không đi gây lại, qua nhà ta thấy mà thèm, chồng chửi một tiếng mình đập cái tivi, nó đập cái tủ lạnh, rồi chồng đập tủ lạnh, vợ đập cái microwave, vợ đập tủ quay, mình đập cái lớp khớp, là ba ngày sau nó có đồ mới xài, còn mình xài đồ toàn là đồ 10 năm thôi à. Thấy chưa, vợ chồng mâu thuẫn nó có đồ mới xài, mà kinh tế Hoa Kỳ nó sẽ run good. Thầy tương lai giảng thấy là trực chỉ, quý vị thấy rõ không? Quý đứa mà nó gây nó đập đồ nhau là vài bữa nó ra nó mua đồ mới à, nó mua đồ mới rồi đưa về nó phải cài nhiều. Còn mấy đứa mà nó hạnh phúc á, cứ tà tà vô toàn là đồ Goodwill với đường C với sàn Ami, đồ GC Benny không à. Tại vì mấy đứa đó nó hòa thuận quá, nó có một hệ à, phải không? Bởi vậy mới là mình có nói gì đó, gì vậy? Canh gì là canh tôm mà nấu với gì? Nói gì? Ruột bầu. Chồng trang dở hức gật đầu mà khen ngon, nó dở. Tại vì tụi bay á là gật đầu khen ngon thì nó ăn toàn là rong tôm không à. Còn bên này tụi tao quýnh lộn là ăn bò bít tết, tụi quýnh lộn đập nồi đập chen rồi ra hoài vô trong cái sòng bài, ăn toàn là bít tết thứ thiệt không, thấy không? Từ nay giảng vậy là hết cái công đeo thầy à, phải không? Quý vị kiếm vợ chồng phải kiếm đứa khác tánh mình thì gia đình nó mới lớn, phải không? Chùa chiền á mà coi như nhà bếp mà nó cùng một hệ là coi nó yếu xìu hoàn toàn là cho ăn riết mình, cũng nhiều món đó. Mà chùa nào quý vị thấy nó trên thượng với thảo là cho ăn hoài một món á, đúng không? Quý vị để ý coi, quý vị biết từng này nó ăn vậy, từng tới nó có bốn món rồi. Quý vị biết từng thứ nhất nó ăn này đồ kho, từng thứ hai đồ xào, từng thứ ba đồ chiên, từng thứ nào là ăn bún. Còn chùa nào nó bún mắm nó làm bún mắm hoài, chùa nào mì quảng nó làm mì quảng hoài. Còn cái chùa mà có mâu thuẫn thì nó sẽ đấu đá, bữa nay cái tốt mình chia làm A và B, kỳ này nó nấu mì quảng, kỳ sau mình làm phở, kỳ này nó nấu phở, kỳ sau mình làm gì bún riêu, kỳ này nó làm bún riêu, kỳ sau mình làm bún mắm. Thành ra cái lợi là ông thầy và cái lợi là Phật tử. Từ nay đừng có sợ mâu thuẫn, chịu không? Đó là trực chỉ đó. Tôi nói vậy nó hết mét nữa, nói gì nữa? Tôi nói chùa mình nhờ mấy cái đó mà mới nổi tiếng đó con. Vô giảng tiếp nè, khi mà giảng về ngài Quyền Giác á, mình thấy cái thấy của ổng mênh mông, và ổng kêu ổng là tối thượng thừa. Còn cái giảng dưới này á là nó còn thấp lắm. Bây giờ thấy rõ, bây giờ thấy rõ cái thấy của ngài Quyền Giác là cái thấy của lục độ rồi. Bây giờ cái thấy của ngài Quyền Giác về vô niệm nè, hả? Trời ơi, mình á là một người chưa hiểu đạo là có niệm, khởi niệm báo hiếu cha mẹ, có niệm lo cho con vào đại học, có niệm lo cho vợ có xe mới đi, có niệm nghĩa là thương anh thương em. Bây giờ quý thầy giải vô niệm sao? Thấy mẹ khổ không biết lo, thấy cha khổ không biết biết thương. Như vậy vô tình dạy một cái người có lục căn trở thành có ngũ căn thôi, mất đi cái ý thức. Vậy như vậy đó, quý vị đi chùa mà tu tịnh độ, đa số mấy thầy đều bắt quý vị niệm tới vô niệm có không? Làm sao được? Khi mà tôi nhận đệ tử vào xuất gia luật Phật, mà ông Tăng một bà đi, là phải có luật căn đầy đủ. Cái bà đó mà mất đi cái ý thức, đưa cái cục đường và cục muối mà không biết cục đường cục muối, thì cái người đó không cho xuất gia. Vậy mà tu sao biểu đừng có tâm phân biệt, biểu là coi như đừng có vọng tưởng. Thấy nó mâu thuẫn không? Quý vị thấy cái chuyện đó không? Khi mà tôi nhận xuất gia tôi hỏi nè, con mắt có thấy không? Dạ mắt thấy. Tai có nghe không? Dạ có thể nghe. Mũi có ngửi mùi? Dạ mũi. Miệng có lưỡi có cà lăm không? Dạ không. Ý thức có phân biệt được phải quấy trắng đen không? Dạ phải. Được như vậy rồi tôi mới cho xuất gia. Thì như vậy tại sao một người cư sĩ lành lặn, lục căn mắt thấy tai nghe, mũi đầy đủ lưỡi không ngọng, mà đầy đủ không có tật quyền, tôi lại dạy bắt đi, là bắt đi trở thành ra là cái người thực vật. Thấy cái chỗ đó chưa? Nếu mà dạy đệ tử tới cái chỗ vô niệm vô tình, dạy quý vị trở thành là người máy. Mà giảng sanh về cực lạc là giảng bằng cái thân này hay là về bằng cái tâm quý vị? Về bằng cái tâm là thân giảng cho quý vị, nghĩa là tàn phá cái tâm đi. Thấy rõ cái điểm đó chưa? Thì cái chỗ vô niệm chỗ này mà ngài Hiền Giác ngài muốn nói đó. Vô niệm tức là đừng có niệm thương, niệm ghét, mà phải có niệm bình đẳng. Là niệm Phật làm sao trở lại cái thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng niệm, thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác thì mới giảng sanh. Nghĩa là quý vị niệm Phật làm sao mà thương con dâu bằng với con gái, thương thằng rể bằng với con trai, thì cái đó mới là niệm Phật thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Còn niệm Phật một ngày một ngàn chuỗi lại, một ngày một ngàn lại, mà ghét con dâu thương con gái, ghét thằng rể thương con trai, là quý vị chưa đạt tới cảnh tái vô niệm, tức là đừng có thương và ghét ở trong đó. Hiểu chưa quý vị? Bởi vậy Lục Tổ mới nói câu này, khi mà độ cho ngài Huệ Minh, tôi có cái bệnh ho mà không biết trị bao lâu, chắc kỳ này tôi phải đi về Nam Cali để cho bác sĩ già già khám tại sao mà tôi lâu lâu tôi bị ho, nhưng mà không biết ho gì cái gì, biết một cái ho hoài lâu lâu nhưng mà chút xíu nó hết. Như vậy đó, ngài Lục Tổ lúc mà ngài Huệ Minh ngài theo ngài thần ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn 20 năm mà ngài không ngộ đạo, thì ngài lên ngài hỏi đạo với lúc mà ngài chạy theo Dược Y đó, ngài Thượng Tổ Huệ Minh Dược Y đó, thì muốn hỏi đạo, thì Lục Tổ mới nói này: bạc hết các duyên, ông hãy bạc hết các duyên rồi ta sẽ khai thị cho. Bạc hết các duyên tức là tâm mình rỗng ra và đừng có dính mắc một cái gì hết. Rồi này Thượng Tổ Minh, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái đó là cái gì của ông? Cái đó là cái tâm Phật của ông đó. Quý vị không còn hướng ra ngoài nữa, quý vị dừng lại, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, bạc hết các duyên, lúc đó sẽ kiến tánh ngài. Vì quý vị thấy tại sao mà phiền não, tại sao mà Đức Phật nói một người mà khi mà giác ngộ rồi trở về cho làm Phật rồi thì cung điện của Ma Dương sụp đổ, thiên hà đại điện sụp đổ, cái câu đó là nói về quyền nghĩa thôi. Một người mà khi ngộ đạo như ngài Huyền Giác rồi thì sống không ham tịnh độ mà chết không sợ ta bà. Vì bây giờ Đức Phật Thích Ca mà ngài ở đây thì ngài thấy đây cũng là tịnh độ. Đức Phật Di Đà đang ở thôi Cực Lạc, đất bằng vàng rồng, giọng thách trùng lai, giọng thách trùng hàng thọ, qua trời mưa báo hương thơm đầy đủ. Nhưng mà Đức Phật Di Đà ngài có ở đây thì đây cũng là tịnh độ thôi. Nhưng mà sao ở trên đó quý vị nhớ kỹ nhà vàng, vàng y ở đây bây giờ lạng lượng bao nhiêu, 2000 mấy hả quý vị hả? Nhưng mà vị đây nó quý quá, đi đâu cũng đến đất đá không à, tiện vàng ai có ngàn lượng vàng thì nó quý. Nhưng mà giả sử về Tam Hiệp là triệu phú này, ông có ngàn lượng vàng ông đi giảng sanh Phật Di Đà cho ông đem lên trển, ông cầm ngàn lượng vàng ra cái lên gặp bà kia nói trời ơi Tam Hiệp ơi, chỗ kia cục vàng đất bằng vàng, chỗ kia đá cũng bằng vàng, cây cũng bằng vàng, ông chục mẹ ngàn lượng vàng ông đi, Tam Hiệp lúc đó lấy gì là mà làm chảnh làm chẹ nữa. Thành ở cõi ta bà này có ngàn lượng vàng, sướng là cõi Cực Lạc lên nó còn là vàng không à. Lúc đó lên đến sao, cái bà nhà nghèo mà trồng rau Arizona này hốt lên bình đất, trời ơi cho tôi xin miếng đất này quý quá, tại vì trên đó không có đất. Tại sao xin vậy? Vì có đất thì tôi sẽ trồng hoa, hoa nó có là hoa nở và hoa tàn, một trên này hoa mặn là la nó cứ tươi hoài ha, nó trắng mắt ghét à. Tại sao cái hoa này mình thấy mình thích mình chưng? Vì hoa này nó chưng bữa nay ngày mai nó trở thành rác, nó có là luân hồi mình quý. Còn chưng hoa giả nó đẹp hoài, nhưng mà giờ quý vị thử làm cái đó hoa bằng vàng bằng sòng để hoài thấy nó trắng chết nè. Bây giờ quý vị thấy nha, một bà vợ quý vị mà nó đẹp hoài, như mà quý vị lấy cái bà vợ hồi 18 tuổi nha, 20 tuổi bà đẹp không? Quý vợ với bà vợ với bà đó, hai với chồng với bà đẹp, 20 tuổi đẹp. Rồi quý vị cầu sao á là tới hồi quý vị 70 tuổi ông chồng quý vị vẫn đẹp hoài, bà vợ vẫn đẹp hoài. Lúc đó đó quý vị thành ông cụ bà cụ rồi, thằng chồng là nó 20 tuổi, con vợ 20 tuổi hoài, đi ra đường nó tưởng cháu ngoại cháu nội chịu nổi không? Hả? Hả? Cái vô thường nhiều khi nó mới là đẹp. Vì có vô thường mình mới thấy là quý lúc mà mình đang đẹp này. Quý vị có đồng ý không? Chứ bây giờ quý vị có gì bà kia bà vô chùa nó con ước gì là chồng con cháu đẹp hoài như vậy. Tôi trời ơi, mấy mốt bà nó cứ đẹp 20 tuổi hoài, còn bà lúc đó 80 tuổi đi ra đường nói vậy, bà dẫn cháu bà đi đâu vậy? Thấy không, nó đâu có hạnh phúc nữa. Thành như vậy có người nói con bệnh, con cầu cho con hết mà con không hết. Tôi nói không có cầu gì hết á. Hả? Có sanh thì phải có già, mà có bệnh thì mới chết, mà muốn giảng sanh mà không muốn bệnh sao chết giảng sanh đây nè. Có cái bà đó, bà cứ cầu cho con được giảng sanh. Thầy ơi, bà nói sao mà thầy cầu cho con Phật dược sư cho hết bệnh. Tôi nói nè, bà cầu Phật dược sư á, thì hết bệnh, mà hết bệnh làm sao chết được. Hả? Thành ra đó, hả muốn giảng sanh thì đừng sợ chết. Vì hả mà củi hết thì lửa mới tắt, mà lửa tắt thì mới về cõi cực lạc được. Từ nay người Phật tử không có sợ chết, không có sợ bệnh. Như vậy, ủa nói như thầy vậy, tụi con tu tụi con không có hơi nhiều về đời hả? Cũng sanh già bệnh chết, tụi nó khác chứ. Người tu rồi đó thì ai cũng qua cái sanh. Cái khổ khi mà nằm trong bụng mẹ 9 tháng không thấy mặt trời, bên phải là phân, bên trái là nước tiểu, ở trong địa ngục phẩm nước tiểu, ai cũng khổ, nhưng mà lúc đó mình không có biết. Nhưng mà khi lớn lên rồi, chúng ta bị già, chúng ta người hiểu đạo, mình già thì đó là định luật tự nhiên, có già sẽ có chết. Như vậy cái người giác ngộ vô nhà mà cưới con vợ, thấy bà già vợ là thấy được con vợ mình cũng sẽ già như bà già vợ, và vô lại cho bà ngoại vợ thì biết rằng con vợ mình nó cũng sẽ như bà già vợ. Người nào thấy được như vậy, người đó kêu là thấy thật tướng. Còn người nào vô thấy con vợ đẹp, chỉ thấy được vợ đẹp mà không thấy được bà già vợ đang xấu và bà ngoại vợ đang sắp sửa vô hồn, thì người đó thấy được cái giả tướng. Bây giờ quý vị thấy chưa? Thấy giả tướng là thấy được có một chút xíu, mà thấy thật tướng là thấy luôn sự thật của một chiều dài. Vô nhà thấy cái anh đó là, anh đó là kỹ sư computer, anh đó là bác sĩ, ra trường mới 27 tuổi. Bắt đầu cái ông già ruột của ông già chồng mình á, ổng 50, ổng 70 tuổi, ông lộn đeo nhẫn. Thì mình nhìn ông già chồng đẹp cỡ nào là thằng chồng tương lai mình nó đẹp cỡ đó. Rồi nhìn qua ông nội chồng đụng răng hết trọi chống gậy cập cập ra là mình cũng sẽ thấy được thằng chồng mình nó cỡ đó, phải không? Cũng như bây giờ thầy nói là vợ thiện hội nè, con thấy vợ thiện hội, con thấy thiện hội đẹp trai không? Đẹp trai, nhưng mà rồi nhìn thấy ba chồng con á là con thấy đẹp, mấy bốn chồng thiện hội sẽ đạp cỡ đó. Nhưng mà con thấy ông nội chồng chưa? Đẹp cỡ như dưới mồ vậy đó. Như vậy chúng ta làm ơn thấy được cái thật tướng đi. Cái giả tướng nó lừa chúng ta lắm, mà cái giả tướng nó làm cho chúng ta đau khổ. Như vậy tại sao mà khi mà người ta nói là khi một người mà hiểu đạo cỡ ngày quyền giác tối thượng thừa rồi đó, là phiền não biến thành bồ đề, địa ngục biến thành cực lạc. Tôi thí dụ trong gia đình quý vị, lúc chưa nghe bài pháp này, quý vị còn cái tâm là ghét con dâu thương con gái, ghét thằng rể thương con trai. Quý vị là dâu là rể thì thương mẹ ruột ghét mẹ chồng, thương mẹ ruột ghét mẹ vợ. Thì gia đình quý vị đang có cái tâm gì? Cái tâm đó là niệm thương ghét còn để lòng. Thì gia đình quý vị chắc chắn là đang ở trong địa ngục trần gian. Quý vị đang ở chung con dâu thằng rể mà nó có cái tâm đó thì quý vị là địa ngục trần gian. Nhưng mà nếu nó chuyển tâm một cái thì nó về nó không còn thấy mẹ ruột và mẹ chồng, không còn thấy mẹ vợ và mẹ ruột, không thấy nàng dâu và con gái, thì biến cái nhà trở thành là tịnh độ ngay chứ khác. Quý vị thấy rõ không? Thấy rõ chưa? Cái câu nói một người chứng đạo rồi thì lâu đài của Ma Dương sụp đổ, đúng rồi. Một bà già chồng khi ngộ đạo rồi thì con dâu đang ở địa ngục sẽ bước lên cõi thiên đàng ngay trong đời này mà không cần thay hình đổi dạng. Ngài Xá Lợi Phất chưa thành A-La-Hán thì cũng có cái tướng hảo y chang như một tu sĩ Bà La Môn. Ngài Xá Lợi Phất chứng quả A-La-Hán rồi không thay hình đổi dạng. Chúng ta đừng có mơ tưởng những cái thay hình đổi dạng, đó là mơ tưởng tà kiến. Mà một bà già chồng hồi đó con dâu nó nấu nồi canh ra là ăn là khỉnh là khi là hít, rồi kêu chữ con cái mẹ, mẹ biết dạy. Rồi bây giờ hiểu đạo rồi, con à, bữa nay mẹ thấy thầy Thông Lai giảng sắc tức là không, có mâu thuẫn tức là nó mới có cái con ngon. À, có mâu thuẫn mới là có hạnh phúc. Thành bữa nay mẹ coi con như là mẹ ruột. Hồi xưa mẹ niệm Phật một ngày 1 triệu sâu, nhưng mà thầy Thông Lai nói chưa đủ, mẹ sẽ niệm Phật câu này, niệm Phật để thấy rằng con ruột và con dâu đều giống nhau, tức là niệm tới chữ vô niệm, không có phe ta phải địch. Mẹ niệm tới chỗ thanh tịnh trang nghiêm mình đánh giá, thì cái nhà của mình đang từ ta bà sẽ trở thành tịnh độ, bảo đảm mẹ chồng vợ chồng con cái chúng ta chết sẽ về đâu, về tịnh độ. Còn cái bà nào mà tu ha, về tới nơi dư phá tu này vừa xong. Bây giờ bữa nay tao á là ăn ngày một bữa thôi. Tao nghe thì trong nay á, tao tu một ngày một đêm kiểu này được 100 năm về đời. Bắt đầu vô cái ngồi trong đó đói bụng nhưng mà không dám ăn. Cái con dâu á, nó mới lấy cục thịt bò nó tới, nó chiên cái mùi bốc hơi quá. Kêu chồng nó ra, thằng quý tử ra đây, mày coi nè, vợ mày nó ác lắm, tao tu mà nó báo nó chiên cái mùi đó tao chịu không nổi nè. Khổ ơi là khổ. Tao ăn ngày bữa mà giờ mày biết tao ăn 3 bữa, mà giờ tao thầy Thông Lai bắt tao giữ giới, nó chiên cái mùi xào, mùi thịt bò nó bốc lên, nghiêu sọ hết nó vô là tao khổ quá. Thì như vậy Phật nào chứng. Thấy rõ chưa? Thấy chưa? Rồi á, bữa nay á, tao tu tao nằm dưới đất, nằm dưới đất vô cái là vô thấy chồng mình nằm trên giường. Cha nội sao ngủ sao xa vậy? Tôi nằm đó chạp xuống dưới đất. Bụi chai ngon của tôi hả? Kéo chồng mình xuống trình. Mình tu với chồng mình có tu đâu. Phải không? Đó. Thành ra quý vị thấy rõ. Như vậy đó, chúng ta tu là phải mở cái trí huệ, chứ không phải là chấp vào cái tu. Quý vị nhớ kỹ thôi. Ăn chay mà thành Phật á, thì Đức Phật Thích Ca chả cần ra đời mà độ chúng sanh. Mà chúng ta chỉ cần tu sao tạo cái nghiệp con bò, để chúng ta làm bò chúng ta sẽ giảng sanh. Vì đồng bò sẽ được ăn chay. Thấy rõ chưa? Thành ra từ nay quý vị tu là tu cái trí huệ. Đừng có bao giờ, hồi xưa thầy đọc kinh thầy nói, một người mà giác ngộ á, là thiên hà đại địa không còn tất đất sụp đổ hết. Thì nó một người mà giác ngộ rồi đó là họ thấy tất cả những cái thật tướng. Họ không thấy cái ngôi trường này là ngôi trường, họ không thấy cái đô la là đô la, họ không thấy đó mà họ thấy rõ tất cả đều là sanh diệt vô thường. Thành ra khi một người giác ngộ rồi, không có tướng đàn bà, không có tướng đàn ông, không có tướng thầy mình, không có tướng thầy vợ, không có tướng chùa ta và chùa đinh, không có tướng cao đài hòa hảo hay là tôn giáo, mà người đó là bặt hết các duyên, thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngái, mà người đó vẫn là niệm Phật tam muội. Niệm cỡ đó. Xin lỗi, bây giờ mấy giờ rồi quý vị? Không được, chúng ta ăn bát quan trai. Thì thầy xin phép tạm ngưng nơi đây để mà chúng ta ra ăn ngọ cho nó đúng. Rồi chút nữa chúng ta sẽ nhận tiếp để thầy. Thầy có lời chào tạm biệt quý Phật tử. Bây giờ là 1:00 mấy hả? 12:25. Chúng ta phải ăn cho trước 1 giờ. Thành ra bây giờ ra sắp xếp ở ngoài, ăn ở ngoài đó. Bữa nay sư cô đãi nước, như là đãi đồ ăn nước gì đó. Sư cô nói Arizona nó khô khan quá, kỳ này đãi nước. Thành ra là quý vị sẽ ra đó ăn. Và chúng ta có 1 tiếng thọ trai. Sau khi thọ trai là theo chương trình là 12 giờ tới 1 giờ, mà chúng ta đã lố qua 20 phút rồi. Chúng ta phải ăn và sau đó chúng ta lấn qua giờ 1 giờ mà tới 2 giờ đại chúng giải lao nó chỉ tịnh đó, chúng ta không có ngủ trưa. Thì quý vị lúc đó sẽ được phát sớ cầu siêu và những cái giấy quy y, và chúng ta ra thỉnh băng dĩa trong thời gian mà chỉ tịnh đó. Để rồi sau đó 2 giờ chúng ta trở vô, thầy có cái lễ kinh hành. 2 giờ tới 2 giờ rưỡi có kinh hành niệm Phật để cho chúng ta tỉnh ngủ một chút. Rồi 2 giờ rưỡi tới 3 giờ chúng ta lại Phật Hải Triệu Âm. Và 3 giờ tới 5 giờ thầy có 2 tiếng thuyết pháp tiết chứng đạo ca. 5 giờ tới 6 giờ giờ đó thầy nhận tất cả những câu hỏi Phật pháp để giải đáp câu hỏi. Và đúng lượt ra 6 giờ tới 7 giờ thì thầy có cúng tế, nhưng mà người ta yêu cầu là ngày mai chủ nhật có nhiều Phật tử đến hơn, thầy sẽ dành lễ cầu siêu cúng cho cửu quyền quý vị, và sau đó cúng cho những hương linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, 10 loại cô hồn. Quý vị cùng hồi hướng với thầy để chúng ta tạm biệt tới giờ thọ trai, sau đó chúng ta trở lại theo cái chương trình ở trong cái đã soạn đã phát ra cho pháp tu học Arizona. Mời quý Phật tử cùng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi thầy mời quý vị cứ tự nhiên đi như là ăn xong đây nha. Dạ con xin phép thầy cũng như đại chúng là khi quý vị ra khỏi đây, quý vị là về vệ sinh cá nhân trước, xong rồi quý vị trở lại thì self service chúng ta có nhiều món ăn, quý anh vị muốn ăn nhiều món nước thì mỗi người đều có được phục vụ món nước. Và sư cô có người thông báo là cho đến lúc 11:30 pháp hội đã được chư Phật tử cúng dường số tịnh tài là 7.257 đồng. Người ta còn có một số minh order và một số tiền bạc tôi còn đang giữ ở trong người chưa có tổng cộng, thành ra số này là chỉ mới có tới 11:30 thôi. Thay vì là Phật